Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 61, cút đi cho khuất mắt tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bác Huân tìm cái video trong bộ sưu tập trong điện thoại ông ta đưa trước mặt cho Lý Nam Phong xem là thật. Trong video mà Lý Bác Huân nhận được lại là một video có góc quay hoàn toàn khác. Góc quay này lộ rõ khuôn mặt của Lý Nam Phong. Trong video còn bao gồm cả cảnh tượng hắn kéo tay cô blogger rồi làm cô ta rơi xuống biển. Nhưng trên tin tức, góc quay lại hoàn toàn khác. Họ chỉ nghi ở đó là Lý Nam Phong. Lý Nam Phong vội vàng nói. Ba, cái video này khác với trên tin tức. Video này từ đâu mà có? Lý Bác Huân thở gấp. Ông ấy quá tức giận nên đã lên huyết áp. Mặt của ông đỏ dần, chân tay bắt đầu tê cứng. Ông ngồi xuống ghế sofa rồi nói. Trên tin tức, video khác, ý mày là sao? Lý Nam Phong mở tin tức trong ngày của ba mình xem. Cái video mà Lý Bác Huân nhận được không giống video này. Hắn ta nói, bây giờ chỉ cần tìm ra người gửi, chuyển cho người ta chút tiền. Tin tức chỉ là nghi ngờ, đâu có thấy mặt con. Được không ba, Lý Bác Huân bất lực, ông thở dài. Tùy mày, tao mệt rồi, có thằng con như mày thà không có còn hơn. Mà tao nói cho mà biết, liệu hồn mà xử lý cho xong. Làm ơn đừng đem Lý Thị vào đó, làm được vậy thì tao cảm ơn mày nhiều lắm. À không, tạ ơn mày luôn. Bây giờ cút đi, cút cho khuất mắt của tao. Lý Nam Phong vẫn tiếp tục nói. Ba chưa nói cho con ai gửi cho ba. Tao không biết, phải có số điện thoại chứ. Tao thử gọi rồi, số liên lạc khóa máy rồi. Cách chương.